Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 33, Trác Thiệu bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trác Thiệu sống lại, chấp niệm sâu sắc nhất chính là Lương Hâm. Tuy rằng hắn bị một nhà Trác Vinh Minh bạc đãi, nhưng hắn đã sớm trả thù, Trác Vinh Minh thậm chí còn chết trên tay hắn. Hắn quả thật không chăm sóc tốt em gái, nhưng sau đó, hắn cũng để Trác Đình ly hôn, mua bảo hiểm cho Trác Đình, an bài cuộc sống nửa đời sau của cô. Cũng chỉ có Lương Hâm, hắn nhìn y chết và không thể làm bất cứ điều gì. Nếu không phải có Lương Hâm, hắn tuổi còn trẻ đã vào tù, hơn 20 tuổi mới ra tù, không thân không thích đã tách rời khỏi toàn xã hội, còn tràn đầy phẫn nộ, sẽ làm ra chuyện gì? Hắn cũng không dám nghĩ sâu. Hắn có một người bạn tù, không thể tìm được việc làm sau khi ra tù, cha mẹ lại có những đứa con khác, cuối cùng gã hoàn toàn sa ngã, khi bị bắt, gã bị kết án tử hình. Là Lương Hâm, người đã cho hắn một cuộc sống mới. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn nhớ Lương Hâm, ngoài lòng biết ơn, nhiều hơn là vì thích. Trước khi vào tù, hắn không thích bất cứ ai, sau khi vào tù, hắn càng không thích bất cứ ai, nhưng sau khi ra tù, hắn biết cảm giác thích một người. Hắn chỉ cần nhìn thấy Lương Hâm, liền nhịn không được muốn cười, nhịn không được muốn tới gần y. Chỉ cần Lương Hâm ở đây, mỗi tế bào trên người hắn, đều như sống dậy. Nếu Lương Hâm chỉ giúp hắn, khi đó hắn sẽ rất cố gắng giúp Lương Hâm làm việc, nhưng tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy, học nhiều thứ như vậy. Mấy năm đó, hắn còn vất vả hơn cả học sinh thi đại học, mà thứ khiến hắn trông đỡ chính là tình yêu dành cho Lương Hâm. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Trác Đình tò mò nhìn Trác Thiệu vẻ mặt hoảng hốt. Không có gì, Trác Thiệu cười cười nói. Đi thôi, anh dẫn mấy đứa đi dạo quanh phụ cận. Trác Thiệu lo lắng sẽ bỏ lỡ Lương Hâm, cũng không rảnh tắm rửa, liền dẫn theo hai đứa nhỏ đi xuống dưới lầu khách sạn. Hiện tại trời đã lạnh, cho dù không tắm rửa, chắc cũng không sao. Trác Thiệu dùng lược chải tóc mình, lại đem cái ba lô đựng đồ đạc của mình, khoác hở trên vai. Bộ dáng này, chắc cũng tính là đẹp trai chứ. Trác Thiệu hôm nay rất kích động, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó có thể phản chiếu bóng người, mặc kệ nó là cửa thang máy hay cửa sổ xe, đều nhịn không được muốn nhìn vài lần, nhìn mình bên trong. Sau khi một lần lại một lần xác định mình cũng không khó coi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, gần đây hắn hơi đen một chút, cũng không biết Lương Hâm có thích hay không. Lòng bàn tay Trác Thiệu toát mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên. Lương Thần cảm thấy Trác Thiệu hôm nay kỳ quái, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trác Thiệu lộ ra bộ dáng này. Trác Thiệu đây là có chuyện gì vậy? Trác Thiệu, hắn muốn đi gặp đối tượng thầm mến của mình. Trường tiểu học huyện Phúc Dương, còn có trước cửa trường trung học cơ sở Bắc Môn, tràn ngập các loại quầy hàng nhỏ hoặc quầy hàng lưu động, vô cùng náo nhiệt. Quản lý thành phố huyện Phúc Dương mỗi buổi sáng đều phải tới đây dạo quanh, để những người bày sạp không chiếm đường mới được. Bằng không, cổng trường tuyệt đối có thể bị chặn lại. Nhưng trường ngoại ngữ thì khác, là một trường nội trú, học sinh trong trường bình thường không thể ra ngoài, gần trường cũng không có cửa hàng gì, quầy hàng lại càng không có. Lúc này thời gian còn sớm, cửa ra vào càng có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Nơi này là nơi nào? Trác Đình tò mò hỏi. Nơi này là trường học, một trường học rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu nhìn trường học trước mặt mình, chỉ cảm thấy nó là tốt nhất trên đời này. Dù sao Lương Hâm cũng ở bên trong học tập. Nó thật đẹp, Trác Đình tán thưởng nói. Đúng, nó rất đẹp. Trác Thiệu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cũng chỉ có trường học xinh đẹp như vậy, mới có thể xứng với Lương Hâm. Trác Thiệu nhìn xung quanh, liền tìm một bồn hoa gần cổng trường ngồi. Vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi người đến trường. Anh, sao anh lại ngồi đây? Trác Đình khó hiểu hỏi. Anh nghỉ ngơi một chút. Trác Thiệu hướng nó cười cười. Em và Lương Thần đi chơi đi. Trác Đình đáp một tiếng, bảo Lương Thần dẫn nó đi phụ cận chơi. Lương Thần nhìn thoáng qua Trác Thiệu mặt mày hớn hở, theo Trác Đình đi dạo chung quanh. Nơi này thực sự xinh đẹp, nhưng tại sao cậu lại không thích nó? Dùng chân đá cục đá trên mặt đất, Lương Thần rầu rĩ không vui đi về phía trước. Anh Lương Thần, anh nhanh lên. Trác Đình có chút chờ không kịp, hô to. Anh, Lương Thần nhìn Trác Đình một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Anh không đi nữa, anh, chúng ta quay lại đi. Lương Thần cũng không phải sinh ra đã nói lắp, cậu bị nói lắp. Kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là do cậu nhát gan không dám cùng người khác trao đổi, thế cho nên nói không nên lời hoàn chỉnh. Gần đây bị Trác Thiệu nhìn chằm chằm, cậu thử thay đổi, chậm rãi, nói chuyện cũng không bị lắp. Nhưng chỉ cần cậu khẩn trương, hoặc là bất an, hoặc là nói dối, sẽ không thể thuận lợi như vậy. Sao mới đó mà anh không chịu đi nữa vậy? Trác Đình có chút buồn bực, có hơi mệt, Lương Thần cúi đầu có chút chột dạ. Cậu thật sự không giỏi nói dối. May mắn thay, Trác Đình không phát hiện ra cậu đang nói dối. Vậy chúng ta ngồi nghỉ một chút. Lương Thần gật gật đầu, nhanh chóng đi tới bên cạnh Trác Thiệu ngồi xuống. Trác Thiệu vốn đang vẽ tranh, bên cạnh có người ngồi xuống, hắn trực tiếp lật qua một trang khác, sau đó chấn định tự nhiên bắt đầu vẽ đồ nội thất, hơn nữa còn đánh dấu màu sắc. Lúc này trên máy tính không có quá nhiều công cụ, hắn không có biện pháp làm ra bản vẽ trang trí hiệu quả, phối màu gì đó cũng chỉ có thể tự mình chậm rãi cân nhắc. Thiết kế nội thất không giống với một số thiết kế khác, đối với kỹ năng vẽ tranh của nhà thiết kế không có yêu cầu quá cao, Trác Thiệu là nửa đường vào nghề, lại càng không am hiểu vẽ tranh, nhưng hắn đã học qua một chút phác thảo, lúc này cũng có thể vẽ. Trác Thiệu, cậu vẽ thật đẹp, nhìn thấy tranh của Trác Thiệu, Lương Thần tán thưởng một câu. Tôi vẽ bình thường à? Trác Thiệu cười nói, dù sao cũng chưa từng học qua một cách có hệ thống. Nghĩ như vậy, Trác Thiệu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ hắn nên đăng ký cho Trác Đình một lớp mỹ thuật gì đó. Lớp học bổ túc ngoại khóa ở huyện Phúc Dương vẫn có rất nhiều bạn cùng lớp của hắn đều đang học, bất quá phần lớn đều là học thêm toán tiếng Anh, cũng không biết các lớp khác có thú vị hay không. Tiếng xe dừng lại cắt đứt sự trầm tư của Trác Thiệu ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cổng trường, rất nhanh, còn từ trên xe đi xuống một thiếu nữ mười mấy tuổi, cộng thêm một người phụ nữ trung niên. Không phải Lương Hâm, Trác Thiệu nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, nhưng cũng không có hứng thú vẽ thêm cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục tục, rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường, bởi vì tới nơi này đọc sách, nhiều người đều là người có tiền, cổng trường còn thỉnh thoảng có xe dừng lại. Trác Thiệu ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm bên kia, cuối cùng không để ý đến người bên cạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt mỗi học sinh, nghiêm túc tìm kiếm Lương Hâm. Ngay từ đầu Lương Thần không dám hỏi cái gì, lúc này lại nhịn không được mở miệng. Trác Thiệu, Trác Thiệu không yên lòng nhìn cậu một cái. Khi nào chúng ta trở về? Lương Thần cẩn thận hỏi. Phòng khách sạn rất đẹp, giường cũng đặc biệt mềm mại, còn tốn nhiều tiền như vậy. Lương Thần vừa rồi rất muốn ở trong khách sạn không đi, nhưng Trác Thiệu mang bọn họ đến nơi này. Tôi muốn ở chỗ này chờ cậu ấy, nếu không cậu quay về trước. Trác Thiệu suy nghĩ một chút, hắn lo lắng hai đứa nhỏ mới mang bọn họ đến nơi này, nhưng đứng ở chỗ này, đối với hai đứa nhỏ mà nói, hẳn là có chút nhàm chán. Thật ra tỉnh thành vẫn rất an toàn, Lương Thần và Trác Đình cũng không nhỏ, một mình trở về hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tớ đi cùng cậu, Lương Thần cúi đầu, thật ra Trác Đình cũng muốn trở về, nhưng Trác Thiệu muốn ở chỗ này chờ, nó cũng ở chỗ này chờ, nhưng mà... Anh, em đói bụng, có bánh mì và nước trong túi. Trác Thiệu đem túi xách mình mang cho Trác Đình, cũng không thèm liếc mắt nhìn Trác Đình một cái. Lại có người tới, hắn muốn xem người nọ có phải là Lương Hâm hay không. Trác Đình không để ý, nhận lấy túi xách trên tay Trác Thiệu, liền tìm đồ ăn. Lương Thần lại càng mất hứng. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, trời tối, gió thổi Trác Thiệu có chút lạnh, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Để có được ấn tượng tốt, hôm nay hắn đã ăn mặc ít hơn thường ngày. Trác Thiệu có chút hối hận, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không muốn đi. Sau khi ăn xong, Trác Đình nhàm chán không chịu nổi, cuối cùng tìm một cành cây đào bùn trong bồn hoa, Lương Thần vẫn nhìn Trác Thiệu. Cậu và Trác Đình đều đã ăn bánh mì, uống nước, nhưng Trác Thiệu chưa từng ăn gì, ngược lại vẫn nhìn những người đến trường. Trác Thiệu, cậu đang chờ người bạn qua thư của cậu à? Trác Thiệu đã đợi lâu như vậy, người bạn qua thư của hắn, sao còn chưa xuất hiện? Lương Thần trong lòng càng thêm mất hứng, lại không biết vì sao mình mất hứng. Mà Trác Thiệu, lúc này hắn cũng có chút buồn bực. Lúc chuẩn bị đến gặp Lương Hâm, hắn đã biết, mình chưa chắc có thể nhìn thấy Lương Hâm, nhưng luôn ôm hy vọng. Nhưng bây giờ, lúc đầu không nhìn thấy Lương Hâm, hắn nghĩ Lương Hâm đến trường có thể muộn hơn người khác, nhưng hiện tại, đã không có ai đến trường. Là hắn nhìn không cẩn thận, bỏ sót Lương Hâm, hay là Lương Hâm đã sớm đến trường. Trong lòng Trác Thiệu bất ổn, thật sự có chút không dễ chịu. Lương Hâm, sao còn chưa xuất hiện? Trác Thiệu đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc Audi màu đen chậm rãi đến gần. Cửa xe Audi kia mở ra, từ phía trên đi xuống một thiếu niên 14-15 tuổi, thiếu niên kia. Trác Thiệu mạnh mẽ đứng thẳng người, người nọ, hình như là Lương Hâm. Hắn đi nhanh vài bước, muốn lên xem một chút, nhưng mà ngay lúc đó, thiếu niên kia nghiêng người lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, xách cặp sách đi vào cổng trường. Đó là một thiếu niên rất đẹp, nhưng không phải Lương Hâm. Trác Thiệu nhìn cậu ta cứ như vậy đi vào cổng trường, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng nồng đậm. Các cậu ở chỗ này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bảo vệ đi về phía Trác Thiệu. Ba người Trác Thiệu ở cổng trường lâu như vậy, đã sớm khiến cho bảo vệ trường học chú ý, nhìn bọn họ tuổi không lớn, lại chỉ ở bên cạnh tò mò nhìn, liền không quản. Nhưng bây giờ, trời sắp tối rồi, bọn họ còn không đi, bộ dáng Trác Thiệu vừa rồi, còn không thích hợp lắm. Nhân viên bảo vệ đến ngay lập tức, chú bảo vệ, bạn học tiểu học của cháu đang học ở đây, cháu muốn tới đây tìm cậu ấy, kết quả không thấy. Lúc Trác Thiệu đối mặt với bảo vệ, lập tức bịa ra một lời nói dối, còn đặc biệt dùng tiếng địa phương mà nói. Tiếng địa phương của huyện Phúc Dương không khác gì tiếng địa phương của thành phố Hát. Trác Thiệu từng ở thành phố Hát rất lâu, nói tự nhiên một chút cũng không có vấn đề. Cậu muốn tìm người, không biết gọi điện thoại sao? Nhân viên bảo vệ cau mày. Là bạn nữ. Trác Thiệu xấu hổ cười cười với bảo vệ. Chú bảo vệ, để cháu ở lại một lát nữa nha. Tuy rằng nhà trường quy định không thể yêu sớm, nhưng bảo vệ cũng sẽ không quản quá nhiều, nghe Trác Thiệu nói như vậy, còn đồng tình nhìn Trác Thiệu một cái. Vậy cậu chậm rãi chờ đi, yên tâm, qua nửa tiếng nữa, cổng trường sẽ đóng lại. Xác định đám người Trác Thiệu không có gì nguy hiểm, bảo vệ liền trở về. Lương Thần nhìn thoáng qua Trác Thiệu, đá một viên đá bên chân. Cậu biết Trác Thiệu đang gạt người, vừa rồi làm cho Trác Thiệu rất kích động, là một đứa con trai. Trác Thiệu đợi đến khi trường đóng cửa, cũng không thấy Lương Hâm. Lúc hắn tới rất kích động, một lòng nghĩ muốn lưu lại cho Lương Hâm một ấn tượng tốt, lại không nghĩ tới hoàn toàn không gặp được người. Lúc này quả thực có chút không dễ chịu. Lương Hâm, anh, Trác Đình hô một tiếng. Trác Thiệu phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy dưới ánh đèn đường trước cổng trường, hai người Trác Đình và Lương Thần đang trông mong nhìn mình. Hắn không khỏi áy náy, là hắn muốn tới gặp Lương Hâm. Lại lôi kéo hai đứa nhỏ này chờ mấy tiếng đồng hồ. Có phải đói rồi không? Chúng ta cùng đi ăn cái gì đó đi. Trác Thiệu cười nói, mang theo bọn họ muốn đi. Kết quả là ngay sau đó, một chiếc xe khác đi về phía này. Trác Thiệu vốn muốn đi, lập tức quay đầu lại. Trác Thiệu rốt cuộc vẫn chưa gặp được Lương Hâm. Hắn đưa hai đứa nhỏ đến một cửa hàng cách đó không xa để ăn mì. Bát của quán này rất lớn, mì bên trong lại rất ít. Tuy rằng vừa rồi lúc chờ người, Trác Đình và Lương Thần đều đã ăn bánh mì, nhưng bọn họ rất nhanh đã ăn hết bát mì của mình, ngược lại là Trác Thiệu, hắn không có khẩu vị gì, cuối cùng là ép buộc mình đem mì ăn vào. Trở lại khách sạn, Trác Thiệu ngay cả tắm rửa cũng không muốn tắm, vừa vào phòng liền trực tiếp ngã lên giường, nhắm mắt lại. Tâm tình Trác Thiệu không tốt lắm, điểm này bất kể là Lương Thần hay Trác Đình, đều cảm giác được, bọn họ cũng có vẻ rất yên tĩnh. Đình Đình, em đi tắm trước. Lương Thần nói với Trác Đình, Trác Đình gật gật đầu, cầm quần áo đi tắm rửa, lại hỏi Lương Thần. Anh Lương Thần, quần áo bẩn thì làm sao bây giờ? Khách sạn này được trang trí rất tốt, nhìn vàng rực rỡ, đồng thời hoàn toàn không có nơi nào để phơi quần áo. Trác Đình cũng không biết quần áo bẩn của mình phải làm sao bây giờ. Lương Thần cũng không biết quần áo bẩn phải làm sao. Trước kia loại vấn đề này, cậu đều đi hỏi Trác Thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thần theo bản năng nhìn về phía Trác Thiệu, kết quả phát hiện Trác Thiệu nằm trên giường nhắm mắt lại, nghe được thanh âm của bọn họ cũng không nói gì. Trác Thiệu đang ngủ, chúng ta bỏ quần áo bẩn vào túi ni lông, mang về giặt. Lương Thần nói, mở túi sách mình mang đến ra, sau đó từ bên trong tìm ra một ít túi ni lông. Trác Thiệu chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo không ít đồ vật, túi ni lông này chính là một trong số đó. Lương Thần cầm một cái cho Trác Đình, sau đó chính mình cũng cầm một cái, đi tắm rửa. Tắm rửa, bỏ quần áo bẩn vào túi ni lông, Lương Thần đi tới bên cạnh Trác Thiệu. Trác Thiệu, Trác Thiệu, Trác Thiệu một chút phản ứng cũng không có. Trác Thiệu đây là ngủ, trời có chút lạnh, Trác Thiệu ngủ thiếp đi hẳn là phải đắp chăn cho hắn. Lương Thần nhìn xung quanh, nhưng mà cũng không thấy có chăn. Anh Lương Thần, nơi này không có chăn. Trác Đình cũng nói, phòng tiêu chuẩn bọn họ ở là hai cái giường 1m2, trải vô cùng chỉnh tề, đầu giường đặt hai cái gối đầu, cuối giường còn dùng một cái khăn lớn với hoa văn màu vàng phủ lên, nhưng lại không có chăn. Lương Thần và Trác Đình đều chưa từng ở khách sạn, cũng không phát hiện thật ra chăn đã được trải ngay trên giường, trong lúc nhất thời đều rất sốt ruột. Có phải bởi vì nơi này có điều hòa không khí, nên không cho chăn không? Trác Đình nhỏ giọng hỏi, cảm thấy khách sạn này có chút hố. Anh đi tìm xem, Lương Thần nói. Lương Thần và Trác Đình đều không dám động loạn đồ đạc trong khách sạn, nhưng hiện tại cũng không thể để Trác Thiệu không đắp chăn ngủ. Lương Thần tìm tới, cuối cùng tìm được hai cái chăn dày trong hai ngăn tủ quần áo. Ở đây, anh tìm thấy rồi, Lương Thần vui vẻ kéo chăn xuống, cho Trác Đình một cái chăn, sau đó cầm một cái chăn khác đắp cho Trác Thiệu. Sau khi đắp lên, Lương Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cậu phải ngủ ở đâu? Cậu khẳng định không thể ngủ cùng Trác Đình, Trác Thiệu bảo cậu không thể xê, ở trần trước mặt Trác Đình, như vậy cậu sẽ cùng Trác Thiệu ngủ chung. Lương Thần rất vui vẻ ngủ cùng Trác Thiệu, nhưng lúc Trác Thiệu trở về khách sạn nằm lên giường, trực tiếp chiếm hơn phân nửa giường. Trác Thiệu đang nằm ở giữa giường, chính mình, Lương Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng xốc chăn lên một chút, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Trác Thiệu. Cậu chỉ chiếm cứ một chỗ nhỏ, giống như tùy thời đều có thể bị ép xuống giường, thoạt nhìn có chút đáng thương. Nhưng có thể ngủ cùng Trác Thiệu, Lương Thần đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tuy rằng chuyện lúc trước làm cho Lương Thần có chút không vui, nhưng hiện tại nằm bên cạnh Trác Thiệu, cậu lại rất nhanh ngủ thiếp đi, còn ngủ đặc biệt tốt. Trác Thiệu bị nóng tỉnh, hắn vừa tỉnh lại, liền phát hiện bên cạnh có một người nằm, theo bản năng muốn đẩy người ra, may mắn hắn nhận ra đó là Lương Thần. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao hắn lại cùng Lương Thần nằm chung một chỗ? Trác Thiệu cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, sau khi hắn ngồi dậy trên giường, còn phát hiện cả người mình đau nhức. Hắn, có vẻ như bị bệnh, còn phát sốt. Trác Thiệu cho tới nay, đều rất ít bị bệnh, nhưng mỗi lần bị bệnh, đều tương đối nghiêm trọng. Một khi phát sốt, cả người lại càng mơ màng, còn cả người đau nhức. Lần này hắn đột nhiên bị sốt, phòng chừng là đoạn thời gian trước quá mệt mỏi, ngày hôm qua tâm tình lại thay đổi nhanh. Trác Thiệu bật đèn đầu giường, từ trong chăn đi ra, ngồi ở ghế bên cạnh, sau đó liền phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ kia thế nhưng không đắp chăn mỏng trên giường, mà là không biết lấy từ đâu ra hai cái chăn dày đắp lên, có lẽ là bởi vì quá nóng, Lương Thần đầu đầy mồ hôi, Trác Đình thì nửa người đều ở bên ngoài chăn. Trác Thiệu lúc đầu có chút không rõ vì sao bọn họ lại làm như vậy, đột nhiên phát hiện chăn ở cuối giường trên giường mình vẫn còn. Cho nên, bọn họ không biết trên giường kỳ thật có chăn. Hắn không thể không bật cười, sau đó hắn cảm thấy đầu của mình choáng váng hơn. Cười cười, nụ cười của Trác Thiệu trở nên chua xót. Hắn kéo rèm cửa sổ và nhìn về phía trường ngoại ngữ. Lương Hâm, có ở trường không? Bóng đêm như mực, ước chừng là do đã đến đêm khuya. Ánh đèn vô cùng ít, Trác Thiệu nhìn hết thảy ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Sinh bệnh làm cho cả người hắn có chút mơ mơ màng màng, lông mày Trác Thiệu nhíu chặt, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm rất không tốt. Lương Hâm, y có thực sự tồn tại không? Những ký ức kiếp trước, có thể chỉ là hắn nằm mơ hay không? Che ngực lại, Trác Thiệu đột nhiên có chút không thở nổi. Mồ hôi lạnh trên người không ngừng. Một đôi tay khắc chế không được có chút run rẩy, Trác Thiệu nhịn không được dê. N gì một tiếng, Trác Thiệu làm sao vậy? Lương Thần từ trên giường đứng lên, lo lắng nhìn Trác Thiệu, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lương Thần nằm mơ thấy mình ngã xuống giường, mới có thể tỉnh lại, kết quả vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Trác Thiệu, vội vàng lo lắng hỏi. Tôi không sao, Trác Thiệu hít sâu một hơi nói, muốn đứng lên. Kết quả bởi vì tốc độ đứng lên quá nhanh, cuối cùng lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Lương Thần nhìn bộ dáng của hắn, ánh mắt chua xót, đều muốn khóc. Trác Thiệu, tôi không sao, Trác Thiệu lấy tay chống lên giường. Tôi nằm một chút là được. Lương Thần gật gật đầu, Trác Thiệu lại nói. Đúng rồi, đem chăn giày phía trên lấy đi. Hắn nói xong, liền đem chăn mỏng trên giường kéo lên. Lương Thần nhìn cái chăn mỏng bị kéo ra, có chút phản ứng không kịp. Thì ra trên giường có chăn, cậu thật ngu ngốc, rót cho tôi một ly nước. Trác Thiệu lại nói, Lương Thần gật gật đầu, rất nhanh đã đưa đến một ly nước cho Trác Thiệu, lại hỏi. Trác Thiệu, có muốn gọi 120 không? Tôi chỉ bị cảm lạnh, gọi 120 làm gì? Trác Thiệu im lặng nhìn cậu một cái, vô lực vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Được rồi, đến ngủ đi, bệnh đến khó chịu, hắn cũng không có khí lực suy nghĩ chuyện không thể cùng Lương Thần ngủ chung. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đến ngày hôm sau, cả người Trác Thiệu vẫn rất không thoải mái, bộ dạng của hắn, hiển nhiên không có biện pháp tiếp tục ở tỉnh thành. Suy nghĩ một chút, Trác Thiệu mang theo hai đứa nhỏ, trở về huyện thành. Lúc bọn họ đến bến xe là khoảng 9 giờ sáng, tuy rằng không phải là cuối tuần, nhưng thời gian này người từ huyện Phúc Dương đến tỉnh thành vẫn rất nhiều, nhưng xe trở về khá trống, ba người Trác Thiệu cuối cùng đều có chỗ ngồi. Lương Thần bị say xe, nhưng hôm nay nhớ đến Trác Thiệu, cậu thế nhưng không choáng váng, ngược lại Trác Thiệu, cũng không biết có phải bởi vì sốt hay không, trong dạ dày cũng khó chịu như sông cuộn biển gầm. Nhưng hắn không nôn, buổi sáng hắn cái gì cũng không ăn, lúc này cho dù muốn nôn, cũng nôn không ra cái gì. Trác Thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thần nhìn bộ dáng này của Trác Thiệu, trong lòng khó chịu nói không nên lời, đồng thời, đối với người Trác Thiệu muốn gặp kia, cùng trường học hôm qua đi qua, cũng chán ghét. Cậu ghét người bạn qua thư của Trác Thiệu, nhưng cậu không dám thể hiện ra những điều này. Nếu Trác Thiệu biết cậu ghét người kia, ghét trường học kia, sau này không để ý tới cậu thì làm sao bây giờ? Đến bến xe huyện Phúc Dương, Trác Thiệu không có tinh thần chờ xe buýt, dứt khoát gọi một chiếc xe ba bánh đưa ba người bọn họ về nhà. Lúc này ở huyện Phúc Dương, taxi rất hiếm thấy, xe buýt rất nhiều người cũng không quen dùng, đường lớn ngõ nhỏ nhiều nhất là một ít xe ba bánh chở khách. Trên cơ bản tốn mấy đồng, cũng đã có thể đến các địa phương của huyện Phúc Dương, kỳ thật so với xe buýt không đắt hơn bao nhiêu. Tinh thần Trác Thiệu vẫn không tốt lắm, nhưng về đến nhà, sau khi để Lương Thần mua thuốc hạ sốt uống, các loại triệu chứng do sốt gây ra liền giảm bớt. Trác Thiệu bệnh này đến rất đột ngột, hắn xin nghỉ hai ngày thứ hai thứ ba, cuối cùng toàn bộ dùng để dưỡng bệnh. Hai ngày nay, ngoại trừ hắn lên lầu nhìn công việc hai thợ mộc kia ra, cũng không có quan tâm đến chuyện trang trí, cũng không có cầm sách giáo khoa không ngừng học tập, mà là nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, chỉ rảnh rỗi lấy bản vẽ ra theo tâm ý của mình để vẽ tranh. Đối với Trác Thiệu mà nói, cũng không phải không có chỗ tốt, hai ngày sau, hắn hết sốt, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn trở lại trường học tiếp tục lớp học của mình, nhưng vào chủ nhật tới, hắn đi đến tỉnh và không mang theo hai đứa nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Trác Thiệu thức dậy làm một đống đồ ăn, hắn dặn dò Lương Thần và Trác Đình ở nhà, sau đó một mình rời khỏi huyện Phúc Dương. Sau khi đến tỉnh thành, Trác Thiệu đi thẳng đến Phong Hòa Gia Viên. Không tìm được Lương Hâm, Trác Thiệu vẫn có chút bất an. Hắn theo lý thuyết không biết Lương Hâm, không có khả năng trực tiếp chạy tới trường của Lương Hâm tìm Lương Hâm, hắn cũng có chút gần hương tình khiếp không dám trực tiếp tìm tới cửa, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Trác Thiệu quyết định đi tìm cha của Lương Hâm. Kiếp trước, ngay từ đầu Trác Thiệu không tiếp xúc gì với cha của Lương Hâm, nhưng sau đó Lương Hâm sinh bệnh, hai người lại tiếp xúc nhiều hơn. Nếu không phải cha của Lương Hâm nhờ hắn chăm sóc Lương Hâm bị bệnh, chỉ sợ hắn cũng không thể ở bên cạnh y trước khi Lương Hâm chết. Cha của Lương Hâm tên là Lương Phóng, là người sáng lập bất động sản Hâm Hòa, sau đó lại thành lập tập đoàn Hâm Hòa, trước khi Trác Thiệu trọng sinh. Tập đoàn Hâm Hòa ngoại trừ bất động sản ra, đã bắt đầu liên quan đến lĩnh vực truyền thông. Lương Phóng đối với hắn rất tốt, nhất là sau khi Lương Hâm qua đời, thường xuyên tìm hắn nói chuyện, ngày lễ Tết, hai người cô đơn bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau. Hắn chết rồi, Lương Phóng hẳn là cũng sẽ rất thương tâm. Nghĩ đến năm Lương Hâm qua đời, tóc Lương Phóng không bao lâu đã trắng bệch, Trác Thiệu thở dài. Trước khi hắn sống lại, tuổi của Lương Phóng đã không còn nhỏ. Nhưng lúc này, ông hẳn là chưa tới 40, đang ở tuổi tráng niên. Nhưng Lương Phóng lúc này, hình như đang gặp phải một chút phiền toái. Trác Thiệu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lương Hâm, cậu đang ở đâu? Lương Thần ở trên giường ngủ vù vù, ở trên giường cậu. Không lâu sau, Trác Thiệu đấm ngực dậm chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vậy mà lại từ chối ngủ cùng cậu ấy trong phòng ngủ chính. Tôi và cậu ấy lần đầu tiên cùng giường chung gối vậy mà cũng không ôm một cái. Lương Thần cũng không biết người khiến Trác Thiệu thần hồn điên đảo rốt cuộc là ai. Người con trai đó thật đáng ghét. Cách chương.